Hồ Tế, chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 850, ông ta chơi bi. A không ít biết nên chọn cây cơ nào, Dương Tiêu lại chọn cái nặng nhất, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta, đây không phải là một trò chơi đánh cuộc theo lẽ thường. Hơn nữa, cách chọn cây cơ của Dương Tiêu còn mang đến cho Công Minh một chút cảm giác choáng váng, điều này khiến Công Minh phải vắt mồ hôi lạnh vì Dương Tiêu. Dương Tiêu hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, anh chọn cây cơ nặng nhất hiện trường là vì sức lực của anh vượt xa người thường, nếu chọn một cây cơ mà người bình thường cảm thấy không nặng không nhẹ thì khi nằm trong đôi tay của Dương Tiêu sẽ quá nhẹ. Bắt đầu đi, trên mặt Triệu Tín tràn đầy nụ cười như đang cầm trên tay tấm vé trúng thưởng. Tôn Tường cũng không chần chờ, dưới ánh mắt của mọi người anh ta bước đến điểm giao bóng. Anh ta cầm cây cơ chuyên nghiệp nhắm ngay bi trắng, ánh mắt khóa chặt trên bàn, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, như thể đối với Dương Tiêu này không là gì cả. Bốp, Tôn Tường híp mắt, đột nhiên cây cơ trong tay đập vào quả bi màu trắng đập vào đống bi như dã thú. Lăn lăn lăn, cho nên, đối với Tôn Tường vênh váo, Dương Tiêu cũng sẽ không quá khách sáo. Giả vờ cái nỗi gì? Nhiều người đùa cợt cười nói. Theo quan điểm của họ Tôn Tường là đội trưởng của đội bi. A Tình, là người đã giành được 5 chức vô địch liên tiếp trong cuộc thi bi. A ở Trung Nguyên, nên việc thống trị cuộc chiến này hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Danh hiệu 5 chức vô địch liên tiếp của Tôn Tường không phải để trưng bày, mà là phong thái của anh ta. Chấm, thật sao, vậy thì tôi thật sự rất muốn bị tát vào mặt. Tôn Tường cười nhạo, nói xong, Tôn Tường cầm gậy đánh tiếp một bi rắn vào lỗ. Sau khi đánh bi rắn thứ hai vào lỗ Tôn Tường kêu căng. Bây giờ đã biết khoảng cách giữa tôi và cậu chưa? Phế vật, Tôn Tường vừa khiêu khích Dương Tiêu vừa cầm gậy đánh liên tiếp lên tất cả các bi rắn vào lỗ trên bàn chỉ còn lại một bi tám đen từ khi bắt đầu Dương Tiêu còn chưa được thực hiện một cú đánh nào. Mạnh, Tôn Tường thật sự rất mạnh, chắc hẳn phải ở trình độ của một vận động viên bi. A quốc gia ý nhỉ, nhiều người xem vô cùng kinh ngạc. Đối với những người chơi bình thường thì cảnh tượng này quả thực gây sốc, dù sao cũng hiếm thấy cao thủ bi. A như, Tôn Tường, cách chương.